Thế giới của nữ vương. Chương 3, nguồn năng lượng khoáng. Góc truyện audio.com. Về tới phòng rồi, tâm trạng của Tiểu Mi lâng lâng như trên mây. Được cứu rồi, cứ ngỡ là phen này an nhàn mà ngó người ta thi nhau lên cấp chiến sĩ. May ra còn có cơ hội mà thi triển này nọ. Phải hảo hảo nghiên cứu một phen trong lúc chính chủ thì hân hoan. Tại phòng quân sự, bốn dị năng giả trụm đầu mà bàn bạc. Vâng, chính xác là trụm đầu một cách rất bí mật. Cậu út, một thư sinh đúng hiệu. Bề ngoài nho nhã nhưng coi chừng lầm. Quân sư của gia tộc đang đưa ra chủ ý, không phát hiện gì khả nghi. Tố chất này không kém Tiểu Mi là bao nhiêu nên bồi dưỡng. Chú ba thì có vẻ băn khoăn lắm. Nhưng mà phải điều tra kỹ thân thế nhóc này. Đào tạo một tiểu thiên tài đâu có dễ. Chúng ta đã tổn thất một lần rồi không thể tay không lần nữa. Chú hai góp lời, tội nghiệp Tiểu Mi, con bé mới 16 tuổi. Lời than thở của chú hai làm ba anh em còn lại cũng cảm khái không ít. Ôi thôi chị cả và anh cả cũng chưa biết cái tin này. Rồi còn ông bà Vương nữa. Đứa cháu gái đích tôn này là trái tim thứ hai của họ. Không biết tin này gây ra chấn động như thế nào nữa. Tạm thời thì tin này đang được phong tỏa hết sức có thể. Mặc dù là thời buổi này cần sức đoàn kết các lực lượng quân đội rất lớn nhưng phe phái được chia và hình thành khá rõ nét. Dưới tình thế này mà hai gia tộc kia không chèn ép thì thật có lỗi với gia tộc họ. Giấu được đến đâu hay đến đó. Tiếp tục theo phương pháp Tiểu Mi từng nghiên cứu mà ra sức nâng cao cấp chiến sĩ. Cũng chẳng còn bao lâu nữa là giáp mặt các gia tộc lớn rồi. Nhóc Tiểu lôi dao cho Trấn Vũ đi, xem ra có hy vọng còn hơn không? Cậu út nói lời cuối cùng, các anh em còn lại cũng gật gù, chẳng còn cách nào khác, từ từ xem diễn tiến vậy. Hy vọng trong thời gian tới bốn anh em đột phá chiến sĩ cấp 3 thì gia tộc may ra còn vững vàng. Cuộc họp tan rã và số phận Tiểu Lôi được quyết định nhanh chóng. Khổ chủ thì đang tự kiểm tra lại hệ tinh thần lực của mình. Quả thật không thể tưởng tượng nổi, nguồn năng lượng khoáng trên cả dồi dào nhưng lại gặp trở ngại khá lớn. Tiểu Mi loay hoay suốt cả 2 tiếng vẫn không thể nào phá nổi lớp sương mù trong não để hấp thụ nó một cách tốt nhất. Cô không hiểu nguyên do từ đâu. Trước kia do cơ thể rất tốt cô kích phát dị năng và tu luyện cấp chiến sĩ cực nhanh. Người ta 2 năm mới lên nổi một cấp chiến sĩ và nếu có cơ duyên hấp thụ nguồn năng lượng khoáng có thể giảm 1 năm lên một cấp. Tuy nhiên nguồn năng lượng khoáng cực kỳ khó tìm, cũng vì muốn đột phá cấp chiến sĩ tầng 4 mà Tiểu Mi mạo hiểm thăm dò và thất bại. Đó là cơ thể trước, đằng này ở Tiểu Lôi phải nói là việc đột phá chỉ tích tắc. Nguồn năng lượng sung mãn này làm Tiểu Mi nghi ngờ là bằng hoặc thậm chí hơn cả cô. Lưng áo ướt đẫm cả mồ hôi mà vẫn chưa ra cách. Cô rất vội, thời loạn này có thực lực thì càng củng cố thêm tính mạng. Nói về Trấn Vũ, hắn đang hồ hởi thực hiện một kế hoạch rèn luyện rất là dã man. Tên này độ bạo lực rất cao, nếu không nhầm là các vị dị năng giả ưu tiên giao hắn bồi dưỡng nhân tài. Là nhân tài đó Nga, phải nói là trước giờ hắn không hài lòng chút nào cường độ huấn luyện của quân đội. Yếu ớt chẳng ra sao cả, có người ngất xỉu hôn mê suốt 3 ngày không tỉnh đó các bạn. Nhân tài thì phải khác, Trấn Vũ rất mong chờ khi ngày mai trong tay mình nhân tài dần hình thành. Tội nghiệp chị Mi quá, luyện không được thì dứt khoát nghỉ luôn, Tiểu Mi ngủ luôn suốt mấy tiếng. Bây giờ thì có năng lực rồi chỉ chưa hình thành dị năng thôi nhưng đủ làm nàng nhà ta thêm chí khí rồi. Cô rất háo hức không biết thân thể này mang lại bất ngờ gì nữa sau khi phá vỡ tầng trở ngại. Chợt nghĩ đến dị năng mà phát thèm, khi này mọi người tha hồ mà trố mắt, chưa tới 1 năm ta đột phá dị năng, vượt cấp chiến sĩ, một giấc mơ đẹp được hình thành, Tiểu Mi thấy mình trở lại nhà kho cũ nơi trùng sinh. Hình như cô bỏ quên mất một điều gì đó, ký ức dần nhạt nhòa, hình như lớp sương mù đang dần tan. Trong giấc ngủ, Tiểu Mi cảm thấy cơ thể lạ quá, lúc nóng lúc lạnh, mệt mỏi đến nỗi không nhấc nổi mắt lên. Cách chương.